những cấm giới được thi thiết cho tỳ kheo, tỳ kheo ni, ư bà tắc, ư bà di, các thiện nam tự ý, dù cho đến mạng chung cũng không phạm giới. Này Đại Mục Kiền Liên, đây là pháp vị tằng hữu thứ hai trong chánh pháp luật của ta. Trong chánh pháp luật của ta, những giới cấm được thi thiết cho tỳ kheo, tỳ kheo ni, ư bà tắc, ư bà di, các thiện nam tự ý, dù cho đến mạng chung cũng không phạm giới. 3. Lại nữa, này Đại Mục Kiền Liên, giống như nước trong đại hải rất sâu không đáy, rộng không thấy bờ. Này Đại Mục Kiền Liên, chánh pháp luật của ta cũng giống như vậy, các pháp rất sâu không đáy, rất rộng không thấy bờ. Này Đại Mục Kiền Liên, đây là pháp vị tằng hữu thứ ba trong chánh pháp luật của ta. Chánh pháp luật của ta rất sâu không có đáy, rất rộng không thấy bờ. 4. Lại nữa, này Đại Mục Kiền Liên, giống như nước trong đại hải cùng một vị mặn. Này Đại Mục Kiền Liên, chánh pháp của ta cũng giống như vậy, chỉ có một vị là vị vô dục, vị giác, vị tịch tỉnh và vị đạo. Này Đại Mục Kiền Liên, đây là pháp vị tằng hữu thứ tư trong chánh pháp luật của ta. Chánh pháp luật của ta chỉ có một vị là vị vô dục, vị giác, vị tịch tỉnh và vị đạo. 5. Lại nữa, này Đại Mục Kiền Liên, giống như đại hải có rất nhiều trân bảo, vô lượng đồ quý báu lạ mắt, đủ các loại đồ trân kỳ được chứa đầy trong đó. Tên của các trân bảo đó là vàng, bạc, thủy tinh, lưu ly, mani, trân châu, bích ngọc, bạch kha, loa bích, san hô, hổ phách, mã não, đồi mồi, đá đỏ, tuyền châu. Này Đại Mục Kiền Liên, chánh pháp luật của ta cũng giống như vậy, có rất nhiều trân bảo, vô lượng đồ quý báu lạ mắt, đủ các loại đồ trân kỳ được chứa đầy trong đó. Những pháp trân bảo đó là 4 niệm xứ, 4 chánh cần, 4 như ý túc, 5 căn, 5 lực, 7 giác chi, thánh đạo 8 chi. Này Đại Mục Kiền Liên, đây là pháp vị tằng hữu thứ 5 trong chánh pháp luật của ta. Trong chánh pháp luật của ta cũng có rất nhiều trân bảo, vô lượng đồ quý báu lạ mắt, đủ các loại đồ trân kỳ được chứa đầy trong đó. Những pháp trân bảo đó là 4 niệm xứ, 4 chánh cần, 4 như ý túc, 5 căn, 5 lực, 7 giác chi, thánh đạo 8 chi. 6. Lại nữa, này Đại Mục Kiền Liên, giống như đại hải là chỗ cư trú của các vị thần lớn, những vị thần đó tên là A-tu-la, Kiền Thấp Hòa, La Sát, Cá Kình, Rùa, Cá Sấu, Bà Lưu Nê, Đế Nghê, Đế Nghê Già La, Đề Đế Nghê Già La. Lại nữa, trong đại hải rất kỳ lạ, rất đặc biệt, có chúng sanh thân thể tới 100 do tuần, 200 do tuần, cho đến 300 do tuần, 700 do tuần mà thân vẫn ở trong đại hải. Này Đại Mục Kiền Liên, chánh pháp luật của ta cũng giống như vậy, có các thần to lớn là thánh chúng đều cư trú trong đó. Tên của các thần to lớn đó là A-la-hán, hướng A-la-hán, A-na-hàm, hướng A-na-hàm, Tư-đà-hàm, hướng Tư-đà-hàm, Tu-đà-hoàng, hướng Tu-đà-hoàng. Này Đại Mục Kiền Liên, đây là pháp vị tằng hữu thứ 6 trong chánh pháp luật của ta. Trong chánh pháp luật của ta có các thần to lớn là thánh chúng đều cư trú trong đó. Tên của các thần to lớn đó là A-la-hán, hướng A-la-hán, A-na-hàm, hướng A-na-hàm, Tư-đà-hàm, hướng Tư-đà-hàm, Tu-đà-hoàng, hướng Tu-đà-hoàng. 7. Lại nữa, này Đại Mục Kiền Liên, giống như đại hải thanh tịnh không dung chứa tử thi. Nếu có người mạng chung trong biển thì qua một đêm, gió sẽ thổi tấp vào bờ. Này Đại Mục Kiền Liên, chánh pháp luật của ta cũng giống như vậy. Thánh chúng thanh tịnh không dung chứa tử thi. Nếu có người nào không tinh tấn, sanh ra điều ác, phi phạm hạnh mà xưng là phạm hạnh, phi sa môn mà xưng là sa môn, người ấy dù ở trong thánh chúng, nhưng cách thánh chúng rất xa. Thánh chúng cũng lại cách người ấy rất xa. Này Đại Mục Kiền Liên, đây là pháp vị tằng hữu thứ 7 trong chánh pháp luật của ta. Trong chánh pháp luật của ta cũng giống như vậy, thánh chúng thanh tịnh không dung chứa tử thi. Nếu có người nào không tinh tấn, sanh ra điều ác, phi phạm hạnh mà xưng là phạm hạnh, Phi Sa Môn mà xưng là Sa Môn, người ấy dù ở trong thánh chúng nhưng cách thánh chúng rất xa, thánh chúng cũng là cách người ấy rất xa. 8. Lại nữa, nay Đại Mục Kiền Liên giống như đại hải thuộc về châu Diêm Phù có năm sông lớn là Hằng Già, Diêu Diêu Na, Sa La Phù, A Di La Ba Đề, Ma Xí, tất cả đều chảy vào đại hải. Và trong đại hải, nước do rồng tuôn từ trời đổ xuống, giọt nước lớn bằng cái bánh xe. Tất nhiên, nước ấy không thể khiến cho đại hải có tăng có giảm. Này Đại Mục Kiền Liên, trong chánh pháp luật của ta cũng lại như vậy. Thiện gia nam tử thuộc dòng Sát Lỵ, cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, chí tín lìa bỏ gia đình, xuất gia học đạo, bất động tâm giải thoát, được tự tác chứng, thành tựu và an trụ. Này Đại Mục Kiền Liên, bất động tâm giải thoát trong chánh pháp luật của ta không tăng không giảm. Cũng như vậy, đối với thiện gia nam tử thuộc dòng Bà La Môn, dòng cư sĩ, dòng thợ thuyền, cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, bất động tâm giải thoát, được tự tác chứng, thành tựu an trụ. Này Đại Mục Kiền Liên, bất động tâm giải thoát trong chánh pháp luật của ta không tăng không giảm. Này Đại Mục Kiền Liên, đây là pháp vị tăng hữu thứ 8 trong chánh pháp luật của ta. Trong chánh pháp luật của ta, thiện gia nam tử thuộc dòng Sát Lỵ, cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, bất động tâm giải thoát, tự tác chứng, thành tựu an trụ. Cũng vậy, đối với tộc tánh tử thuộc dòng Bà La Môn, cư sĩ, thợ thuyền, cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, bất động tâm giải thoát, được tự tác chứng, thành tựu và an trụ. Này Đại Mục Kiền Liên, bất động tâm giải thoát trong chánh pháp luật của ta không tăng không giảm. Đức Phật thuyết như vậy, tôn giả Đại Mục Kiền Liên và các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.